Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 517, trên trời rơi xuống vương phi, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước cùng Thư Noãn Noãn trở mặt sau đó, Nam Cung Thanh Nguyệt liền chưa từng tới Vinh Vương phủ chờ Nam Cung Thanh Nguyệt theo Thư Noãn Noãn phản bội trong bóng tối đi tới. Lấy nàng xảo trá lại không chịu ăn thiệt thòi tính cách, Nam Cung Thanh Nguyệt khẳng định phải tìm Thư Noãn Noãn phiền phứ kỳ vào Nam Cung hữu khoảng thời gian này tại thú trận. Thư Noãn Noãn không chút kiêng kỵ chỉnh Thư Noãn Noãn. Mỗi lần Nam Cung Thanh Nguyệt chỉnh Thư Noãn Noãn thời điểm, Mộ Liên Thành đều vừa lúc có thể trông thấy, sau đó đem Thư Noãn Noãn cứu được. Cố Thiền Vũ, không hổ là thế giới nữ chính, cái này vận thế chính là để bọn hắn những này pháo hôi nhức cả trứng. Mộ Liên Thành càng là hướng về Thư Noãn Noãn, Nam Cung Thanh Nguyệt càng là hận Thư Noãn Noãn, nàng hiện tại lăng trì Thư Noãn Noãn tâm đều có. Đồng dạng Thư Noãn Noãn cũng cảm giác chính mình thụ thương ghê gớm, nàng nhìn Nam Cung Thanh Nguyệt. Nguyệt Nhi, người đến cùng làm sao vậy, vì cái gì hiện tại hận ta như vậy? Mỗi lần trông thấy Thư Noãn Noãn bộ này ủy khuất vừa đáng thương sờ sờ bộ dáng, Nam Cung Thanh Nguyệt liền cảm giác chính mình tức nổ tung. Bởi vì Thư Noãn Noãn vừa lộ ra loại vẻ mặt này, bảo hộ ở trước người nàng Mộ Liên Thành đều sẽ cau mày, dùng một loại bao hàm chỉ trích phiền chán ánh mắt nhìn nàng. Cái này khiến Nam Cung Thanh Nguyệt rất thương tâm. Vì cái gì tất cả mọi người muốn che chở nữ nhân này? Hoàng huynh là như thế này, hiện tại liền nàng thích nam tử cũng là như thế này. Thu hồi ngươi bộ này giả mù sa mưa dáng vẻ, bản công chúa làm sao trước kia không có nhìn ra ngươi đây là loại này dối trá người vô sỉ. Nam Cung Thanh Nguyệt cắn răng nghiến lợi mở miệng, Thư Noãn Noãn vẫn là vô cùng thương tâm. Nguyệt Nhi, chúng ta làm sao biến thành như vậy? Ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó? Thư Noãn Noãn là thật rất thương tâm, nàng đến cùng làm gì sai chuyện, Nam Cung Thanh Nguyệt muốn như thế nhằm vào nàng. Rõ ràng các nàng quan hệ trong đó tốt như vậy, cái nào sợ giữa các nàng có hiểu lầm, Nam Cung Thanh Nguyệt cũng hẳn là tin tưởng nàng. Nghe thấy Thư Noãn Noãn nói hiểu lầm, Nam Cung Thanh Nguyệt tức nổ tung. Ngươi đến cùng muốn hay không mặt, thế mà còn cùng bản công chúa nói đây là hiểu lầm. Nam Cung Thanh Nguyệt thật muốn dùng roi tươi sống hút chết Thư Noãn Noãn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Nam Cung Thanh Nguyệt cảm giác phi thường tà môn, mỗi lần nàng muốn đánh Thư Noãn Noãn thời điểm, Mộ Liên Thành luôn là xuất hiện. Hiện tại Nam Cung Thanh Nguyệt đều cảm thấy là nữ nhân này cố ý khích giận nàng, để cho nàng tại Mộ Liên Thành trong mắt là một cái nữ nhân ác độc. Càng nghĩ Nam Cung Thanh Nguyệt càng cảm thấy Thư Noãn Noãn người này tâm cơ rất nặng. Thảo nào Mộ Liên Thành bị nàng mê hoặc. Không được, nàng không thể để cho Mộ Liên Thành lại thụ Thư Noãn Noãn lừa gạt. Vì cứu vớt Mộ Liên Thành, Nam Cung Thanh Nguyệt hồi cung đi cầu Thái Hậu tứ hôn, để nàng gả cho Mộ Liên Thành. Thái Hậu cảm thấy Mộ Liên Thành nhân phẩm đoan chính, tướng mạo đường đường, lại là đại thịnh triều lương đống, cho nên rất nhanh đáp ứng. Chờ Nam Cung cần cuộc đi săn mùa thu trở về. Thái Hậu liền đem chuyện này cùng Nam Cung Cẩn nói. Nam Cung Cẩn cũng cảm thấy trai tài gái sắc, hai người tuổi tác cũng 10 phần xứng, giống như Nam Cung Thanh Nguyệt ý, hạ chỉ gả. Hoàng thượng tứ hôn loại chuyện này, nếu như tiếp chỉ, đó chính là một kiện làm rạng rỡ tổ tông chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Hoàng thượng không phải sẽ cho tất cả mọi người tứ hôn, hơn nữa còn là đem chính mình thương yêu nhất muội muội hạ gả đi. Để trên thân người khác, đoán chừng muốn đắc ý thật lâu. Nhưng là Mộ Liên Thành không là người khác, trong lòng của hắn có một cái Thư Noãn Noãn, dù là hắn cùng Thư Noãn Noãn không có khả năng, hắn cũng không muốn cưới Nam Cung Thanh Nguyệt. Nhất là khoảng thời gian này Nam Cung Thanh Nguyệt luôn là tìm Thư Noãn Noãn cha, cái này khiến Mộ Liên Thành càng thêm không thích Nam Cung Thanh Nguyệt, cảm thấy nàng chính là một cái kén ăn không thèm nói đạo lý dã man công chúa. Có thể hoàng mạc lớn với thiên, tiếp nhận tứ hôn là vinh quang cửa nhà, không tiếp thụ tứ hôn, Mộ gia liền đợi đến chém đầu cả nhà đi. Cách chương.